tôi coi các người như anh em. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lão đại, Đỗ Cửu đưa lưng về phía Trì Quy. Dựa vào bóng tối giấu đi ý cười chợt lóe nơi đáy mắt. Giọng điệu kinh ngạc không chắc. Có chuyện gì sao? Nương theo ánh trăng y nhận ra mình bị kéo ra sau một thân cây. Trường học vốn nằm trên núi nên trong khuôn viên có không ít cây to. Có mấy cây còn là do chính tay vợ chồng hiệu trưởng đầu tiên trồng. Vài chục năm trôi qua, các đời hiệu trưởng cũng không chặt đi. Vì thế chúng nó cứ vậy mà lớn lên. Như cái cây này đây. Đừng nói là một người mà cho dù hai người đứng song song vẫn có thể che khuất được. Y bị Trì Quy ôm lấy từ sau lưng nên không nhìn được mặt hắn. Chỉ có thể nghe được tiếng thì thầm rơi bên tai. Tuy rằng vẫn lạnh nhạt đều đều như thường ngày nhưng kỳ lạ là Đỗ Cửu lại nghe ra được một chút chột dạ. Có vài chuyện muốn nói với cậu. Là chuyện tương đối quan trọng nên không tiện để người khác nghe thấy. À, Đỗ, thiên sứ nhỏ, Cửu vui vẻ chấp nhận cái cớ này. Chuyện gì? Đỗ, ác ma nhỏ, Cửu giả vờ khó chịu mà nhẹ nhàng cử động cơ thể. Gần như vô tình cọ trúng chỗ nhạy cảm của Trì Quy. Sau đó quả nhiên cảm nhận được thân thể sau lưng khẽ cứng đờ. Biệt, Trì Quy rảo nha. Tha bổn lai tự đối Đỗ Cửu hoài trừ ái muội đích tâm tư. Gia thượng trường Cửu một hữu phát tiết quá. Ai dám ma cận, kỳ cá ma thẳng, ngận khoái thiêu khởi liễu dục vọng. Đột hữu trùng tự tắc nghiệt đích cảm giác. Cương cương tự bất cai trùng chi hạ tương tha lạp trù. Khả thị bất chi đạo vi thập ma. Khán đáo tha cân tính mạnh đích đàm thậm hoan đích mô. Tha tâm lý khắc chế bất trụ đích phẫn nộ. Hữu chủng bổn trúc vu tự kỳ đích thường tàu đích phẫn nộ. Lưỡng nhân tiếp đích giá ma cận. Đỗ Cửu ngận khinh dịch tiện giác sát đáo liễu tha đích biến hóa. Tiểu thiên cửu nhất kiểm thác ngạc. Kết kết ba ba. Nhĩ. Tiểu ác ma cửu đầu thượng mạo xuất lưỡng cá cơ giác. Tại bàng biên tiếu đả điệt. Trì Quy kiểm sắc hữu điểm hắc. Đãn khước một hữu phóng khai Đỗ Cửu. Thậm chí thân thủ cô trụ liễu tha đích yêu. Tương tha vãng hoài lý khẩn liễu khẩn. Hậu phẳng Phật tố liễu thập ma thỏa hiệp nhất ban. Khinh thán liễu. Tại tha bột tử nhất chắc khinh rảo liễu nhất. Biệt. Tái tín bất tín ngã trực tiếp tại giá lý bạn liễu nhĩ. Tiểu thiên cửu kinh trụ. Hữu điểm bất cảm trí tín. Nhĩ. Ngã. Tiểu ác ma cửu song nhãn phát quang. Lai a, hữu bổn sự hiện tại tự lai. Tự thị nhĩ đích na. Trì Quy tự bạo tự khí phóng khí liễu kháng cự. Tính mạnh đích sắc thật thứ kích đáo tha liễu. Vạn nhất chân tượng tăng thành thiết đích tính mạnh đích liễu thủ. Hậu hối đích hội thị tha. Tất cánh thượng bối tử tính mạnh đích sắc thật thị thành công liễu đích. Ti tha hiện tại dã hoàn một nháo minh bạch tha đối cửu từ lương đột như kỳ lai đích cảm tình thị vi thập ma. Đãn tiên trảo trụ tái thuyết. Trực giác cáo tố tha như quả hiện tại bất trảo trụ. Tha hậu khẳng định hội hậu hối. Chí vu na ta hoài nghi cân kỵ đạn. Đằng hậu mạn tái khảo lự. Tự toán thị cổ hoặc phiến. Tha hiện tại đích năng lực. Tha hoàn bất tín tha năng phiên xuất tha đích thủ trưởng tâm. Tha kết trụ Đỗ Cửu đích yêu. Tương tha phiên chuyển quá lai. Cân tha diện đối diện. Tá chứng nguyệt quang ngưng thị tha đích nhãn tình. Ngã đối nhĩ hữu cảm giác truy cầu nhĩ. Nhĩ ni. Vô hạn hảo văn, tẫn tại tấn giang văn học thành phân minh thuyết chữ tình, đãn kiểm thượng khước hoàn thị na trùng thanh lãnh đích biểu tình. Tiểu thiên cửu chân đích kinh nhạ, não tử nhất phiến hỗn loạn, bán thiên cấp bất xuất phản ứng, Trì Quy kiến trạng tâm lý mạo xuất nhất ti phiền táo. Trực tiếp kết trụ tha đích hạ ba vẫn liễu thượng lai, tha vẫn bất thâm, nhất xúc tức phân, vẫn hoàn quan sát Đỗ Cửu đích biểu tình. Kiến tha thị mang cân kinh ngạc, một hữu yếm ác phản cảm chi loại đích thanh tích, quả đoạn tái thứ vẫn liễu thượng khứ, giá nhất thứ tha vẫn ngận thâm, tiểu thiên cửu trung vu tòng hỗn loạn trung phản ứng quá lai. Hạ ý thức phản kháng tha, đãn thị Trì Quy đích lực ngận đại, tha tránh bất khai tha đích thủ, hào tòng chỉ hạ thủ. Tiểu ác ma cửu kiến cơ thuấn gian thượng vị, giả ý thôi cự, thật tác thiêu đậu. Bất đãn một hữu thôi cự thành công. Hoàn phản nhi tương trì quy đích hỏa hoàn toàn liêu liễu khởi lai. Tha thân thủ khấu trụ tha đích hậu não. Việt vẫn Việt thâm. Tiểu thiên cửu giá cá sinh thủ ngận khoái vận ý loạn tình mê. Phóng khí liễu tránh chát. Cửu từ lương năng mạnh khang minh truy đáo thủ. Kỳ thật giã tịnh bất thị tự kỷ vi đích thuần trực nam. Thị tòng tiểu đáo đại tiên nhập vi chủ đích ấn tượng như thử. Vi tự kỷ hỉ hoan đích thị nữ hài. Hoặc hứa vi liễu gia cường tha đích đan thuần thánh phụ nhân thiết. Tha hoàn chân tòng lai một hữu đàm quá luyến ái. Biệt thuyết tiếp vẫn liễu. Liên cân thủy ái muội đô một hữu quá. Sơ luyến cân tối hậu nhất thứ luyến đô thị mạnh khang minh. Đỗ cửu phiên hoàn tha đích ký ức. Phát hiện tha thậm chí liên tự loát đô một hữu. Giản trực thanh giáo đồ đích khả phạ. Chạm tại cửu từ lương đích giác độ. Giá ma đa thiên sử hạ lai. Tha đối trì quy hữu đối cường đích thiên sùng bái cân tiểu tiểu đích úy cụ. Giã hữu nhất ti thuyết bất thanh đạo bất minh đích kỳ dị cảm giác. Giá thị nhân vi la phi thời bất thời tại bàng biên khởi hống. Tương tha cân trì quy thấu tác đôi. Hoàn hữu tằng thành đẳng giã hội cân chứ đả thú. Nhất thứ lưỡng thứ hoàn hảo. Sổ thập thứ hạ lai tha. Tẩy não. Đích giã giác hảo tượng cân trì quy hữu thập ma liễu. Giá chủng học sinh thời đại đồng học thậm chí lão sư nhất khởi đả thú ngoạn nháo đích tình hình. Hoặc hứa biệt nhân hội nhất tiếu nhi quá. Đãn dụng tại thuần tình đích cửu từ lương thân thượng. Khước kỳ dị đích hữu hiệu. Sở trì quy vẫn hạ lai đích thời hầu tha mang kinh ngạc. Khước một hữu yếm ác. Mạc danh tâm lý hoàn tùng liễu. Hữu chủng. A. Quả lai liễu. Đích cảm giác. Vô hạn hảo văn. Tẫn tại tấn giang văn học thành đãn giá giã tịnh bất đại biểu tha nhạc ý cường vẫn. Sở tha tuyển trạch liễu phản kháng. Thị một đáo bất đãn một phản thành. Hoàn nhạ lai liễu canh cường kính đích cuồng phong bạo vũ. Canh khả phạ đích. Tha tự kỷ vẫn chứ khai thủy tiệm tiệm trầm mê liễu khởi lai. Bất bất thuyết trì lão đại đích vẫn kỹ hoàn thị bất thác đích. Giã bất trì đạo thị tiền thế luyện tự đích hoàn thị thiên sinh vô sư tự thông. Liên đỗ cửu giá cá lão thủ đô nhẫn bất trụ vẫn đích hữu điểm ý loạn tình mê. Nhất vẫn hoàn nhãn thần mê mông bán thiên một hữu quá thần lai. Đằng tiểu thiên cửu quá thần lai. Phát giác trì quy đích thủ kinh bất tri thập ma thời hầu thân tiến liễu tha đích y phục lý. Khán lai nhĩ đối ngã giã thị hữu cảm giác đích. Trì quy phủ hạ thân lai tái thứ vẫn liễu vẫn tha. Lộ tại ngoại đích nhất nhãn khẩn khẩn tranh chư tha. Đái chứ cường thế đích bất dung trí nghi đích xâm lược tính. Nhĩ, tiểu thiên cửu nhất kiểm hoảng loạn, yếu tránh chát. Đãn nhược điểm trưởng ác. Thối hữu điểm nhuyễn. Tiểu ác ma cửu nhất trận ngao khiếu. Yếu lai liễu mạ. Yếu lai liễu mạ. Hư, trì quy phá thiên hoang cư lộ xuất liễu nhất cá tiếu. Sát na phảng phật băng sơn dung hóa. Hoảng hoa liễu tiểu thiên cửu đích nhãn. Tha thân xuất nhất chỉ để trụ tiểu thiên cửu đích thần. Biệt xuất thanh, hữu nhân lai liễu, tiểu thiên cửu thuấn gian khẩn banh. Bình trụ hô hấp bất cảm phát xuất nhất thanh. Trì quy bão chư tha hoán liễu cá phương vị. Tương lưỡng nhân đích thân ảnh triệt để tàng tại vi tường giữ thụ chi gian. Xác bảo quá lai đích nhân khán bất đáo tha môn. Hậu quả bất kỳ thính đáo chuyện lai liễu cước bộ thanh. Thính thanh âm tự hồ thị quách khang dịch huy. Lưỡng nhân đại ước giã thị lai thượng xí sở. Biên tàu biên thảo luận chư kim thiên lai đích mạnh khang minh kỷ nhân. Na cá tính mạnh đích nhất khán tự đối cửu lão sư hữu pháp. Nhĩ thuyết lão đại trầm ma bạn. Giá thị dịch huy đích thanh âm. Tha năng hữu cha môn lão đại lệ hại. Khán tha na thân bản. Cửu lão sư khẳng định thị trì lão đại đích. Quách khang phụ. Khả thị tha hảo tượng giá thị hữu dị năng đích. Na hữu trầm ma. Tha tối đa giã tự cân cha môn nhất thị nhất giai. Lão đại tối thiếu giã thị nhị giai. Ngã giác lão đại thuyết bất định kinh đáo tam giai liễu. Ký bất, chi tiền. Tiểu thiên cửu cân trì quy đại nhãn trừng tiểu nhãn. Tá chứng nguyệt quang. Thanh sở đích khán đáo liễu trì quy nhãn lý đích tiểu ý. Thấu chứ nhất ti ẩn ẩn đích kiêu ngạo giữ tự. Tiểu thiên cửu trừng liễu tha nhất nhãn. Tâm lý hữu điểm tu quý. Bối hậu thính nhân bích cước thị bất đối đích. Đãn hiện tại đích tình hình, năng giá đoá chứ. Đột tha hồn thân nhất cương. Nguyên lai nhân vi hoán liễu phương hướng. Tha chí quy để tại tường thượng. Khẩn khẩn bão chứ. Giá nhất an tĩnh hạ lai. Bỉ thử hô hấp cận tại chỉ xích. Các chủng cảm quan vô hạn phóng đại. Nhân vi thị sơ hạ. Xuyên tịnh một hữu ngận đa. Cách chứ bạc bạc đích bố liêu. Thể ôn xúc. Ái muội trí cực. Đỗ cửu hữu điểm dục khóc vô lệ. Mạ cá kỷ sàng thị sàng. Đãn biệt phong liễu tha thị lai thượng xí sở đích. Giá hạ khứ khoái yếu biệt bất trụ liễu a uy. Tha vạn vạn một đáo trì quy hội giá ma cấp lực. Cào tha hoàn toàn vong liễu giá nhất cha. Tự tác nghiệt đích đỗ cửu bất bất khai thủy phấn lực phản kháng. Giá cá chân đích bất hành. Thái tu xỉ liễu, nhi tha đích phản kháng khước nhượng trì quy vi thị yếm ác. Kiểm sắc vi trầm. Tiểu thiên cửu chân đích khoái yếu khóc liễu. Ngoại diện quách khang dịch huy hoàn một hữu tẩu viễn. Tha bất cảm phát xuất thanh âm. Hiện tại giá phó mô tuyệt đối bất năng khán đáo. Hoàn đàn. Đỗ cửu giá nhất thứ chân yếu khóc liễu. Nhượng tha bính diễn kỹ. Nhượng tha thủ tiện. Giá nhất thứ phản kháng giã phản kháng bất liễu liễu. Dạ vãn. Giã ngoại. Ngoại diện hoàn hữu thục nhân đích thanh âm cước bộ thanh. Hữu thị đệ nhất thứ kinh lịch. Đa trọng thứ kích. Tha tái giã nhẫn bất trụ chiến đầu xuất thanh. Đối bất khởi. Ngã nhẫn bất trụ. Ngã. Vô hạn hảo văn. Tẫn tại tấn giang văn học thành hoàn một thuyết hoàn. Lạc hạ tích tích thủy thanh. Đỗ cửu. Bất hoạt liễu. Một kiểm kiến nhân liễu. Tha đích nhất thế anh danh a. Giá nhất khắc đỗ cửu lưu hạ liễu tái. Chân tình thật ý. Bất quá đích lệ thủy. Bất dụng diễn. Chân đích kiểm sắc trướng hồng. Thủ túc vô thố. Trì quy tiên thị nhất lang. Nhi hậu hoảng phản ứng quá lai. Quái bất cương cương đỗ cửu hội phấn lực phản kháng liễu. Đằng xúc đáo đỗ cửu phát hồng đích nhãn khuông. Trì đạo thị tha quá phân liễu. Cố bất thượng tự kỷ nhiễm thấp đích khố tử. Quả đoạn cấp lưỡng nhân chỉnh lý hảo. Bão chứ tha hống đạo. Bão khiểm. Đối bất khởi. Thị ngã đích thác. Thị ngã bất hảo. Phóng tâm một nhân khán đáo. Một sự đích. Một sự đích. Tiểu thiên cửu đáo để thị tiểu thiên. Tu sỉ quá hậu. Khán đáo trì quy đích khố tử. Thùy chứ đầu chủ thừa đam thác ngộ. Đối bất khởi. Ngã chân đích nhẫn bất trụ. Ngã. Kim thiên giá kiện sự giản trực thiêu chiến liễu tha đích nhận chi. Tha tự kỷ đô cảm giác ác tâm. Khố tử ngã hội băng nhĩ tẩy càn tịnh đích. Năng bất năng biệt cáo tố biệt nhân. Giá yếu thị biệt nhân chi đạo. Tha chân đích một kiểm kiến nhân liễu. Trì quy kiểm sắc nhất trầm. Ngã bất hội cáo tố biệt nhân. Nhĩ giác ngã thị na chủng nhân. Bất thị bất thị. Tiểu thiên cửu sĩ đầu khán liễu tha nhất nhãn. Liên mang phủ nhận. Trì quy thán liễu. Khán lai kế tục cương tài đích thị bất hành liễu. Tiên giải quyết nhãn tiền đích sự. Hoãn liễu phân tái thuyết. Bất y cửu từ lương đích tính cách. Hiện tại phóng tẩu tha. Hậu khủng phả yếu đối tha nhiễu đạo tẩu liễu. Tẩu ba. Tha đạo. Tiểu thiên cửu bất minh sở. Bất thị thuyết yếu cấp ngã tẩy khố tử mạ. Trì quy thuyết. Khứ ngã phòng gian. Ngã hoán hạ lai nhĩ bằng ngã tẩy. Đan thuần đích tiểu thiên cửu quả đoạn mãn thị quý cứu địa điểm điểm đầu. Cân liễu thượng khứ. Cách chương.